Bài thơ ngọt ngào viết chào em. Chương 62, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu bình thản nhưng lại rất dịu dàng, như đang vẽ ra bức tranh trong đầu. Nghe hắn nói vậy, Ngô Thư Niên không khỏi nghẹn ngào. Cậu nhìn thấy nụ cười trên mặt Bách Dịch Nhiên qua lớp nước mắt mờ ảo, không khỏi nhẹ giọng nói, đồ ngốc. Bách Dịch Nhiên cúi đầu xuống, dùng tay áo lau đi nước mắt trên gò má cậu. Cậu mắng tôi, sao tự mình lại khóc nhiều như vậy? Ngô Thư Niên tránh tay hắn, vùi mặt vào lòng hắn. Hành lang cách xa cửa sổ, gần cửa ra vào và cầu thang. Cửa vừa đóng lại, ánh sáng trong nhà lập tức tối đi. Theo ánh trăng trên cao, ánh trăng trắng bạc chiếu xuống, hành lang lại càng tối hơn. Bách Dịch Nhiên ôm cậu vào lòng, dỗ dành một lúc. Ngô Thư Niên sau khi bình tĩnh lại trở nên im lặng. Cậu để Bách Dịch Nhiên dẫn mình đi, từng bước một quay trở về phòng ngủ. Bách Dịch Nhiên mò mẫm điện thoại, nhà cậu có thứ gì để chườm nóng không? Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói, cậu ghi địa chỉ cho tôi mua mấy cái mặt nạ mắt chườm nóng gì đó. Nhìn phần mềm giao đồ ăn trên màn hình điện thoại, Ngô Thư Niên không ghi địa chỉ. Mua mặt nạ mắt làm gì? Chườm nóng chứ làm gì? Bách Dịch Nhiên dùng tay ước lượng. Không chườm nóng, ngủ một giấc dậy sẽ rất khó chịu. Không sao, không cần mua những thứ đó đâu. Ngô Thư Niên tắt màn hình điện thoại, đặt lên bàn cạnh giường. Nghỉ ngơi sớm đi, mắt cậu thâm quầng hết rồi kìa. Thật hay giả? Bách Dịch Nhiên ngạc nhiên nhìn vào gương. Hắn khá là quan tâm đến hình ảnh hiện tại của mình. Hắn dùng tay xoa xoa vùng da quanh mắt. Không có mà, vẫn bình thường. Cậu xem này, để chứng minh lời nói của mình. Hắn còn cố ý tiến lại gần, để Ngô Thư Niên nhìn cho rõ. Nhận ra Ngô Thư Niên thật sự đang nhìn mình, hắn lại lặng lẽ lùi về sau. Khô, không có quầng thâm. Ngô Thư Niên giơ tay lên, giả vờ định đánh hắn, sau đó lại chuyển hướng, véo má hắn, mắt cậu đỏ ngầu hết rồi. Mấy hôm nay ngủ không ngon à? Bách Dịch Nhiên hít hà một tiếng. Lúc Ngô Thư Niên buông tay thì hắn lại cười, nói một cách mơ hồ. Cũng tạm được, tôi ngủ không ngon từ lâu rồi. Thực ra, ban đầu là ngủ không yên, hay mơ. Sau đó là ngủ một lúc lại thức dậy. Không thể nói là ngủ không ngon, mà là gần như không ngủ. Bách Dịch Nhiên không quan tâm đến những chuyện này. Không mua được mặt nạ mắt hơi nước, hắn bèn lật người xuống giường, nói, tôi đi luộc hai quả trứng. Cậu đói à? Ngô Thư Niên cũng đứng dậy. Tôi gọi đồ ăn ngoài nhé. Không cần đâu, để tôi làm cho. Bách Dịch Nhiên rửa sạch trứng, quay đầu lại, hỏi, cậu có đói không? Ngô Thư Niên lắc đầu. Có lẽ tâm trạng buồn bã khiến cho cậu ăn không ngon. Sao vẫn không vui vậy? Bách Dịch Nhiên cong ngón tay, cọ cọ vào má cậu. Vui lên đi, dù sao thì chúng ta vẫn còn ở đây mà. Phải không? Ngô Thư Niên ngẩng đầu lên, nhìn Bách Dịch Nhiên, hắn vẫn là một chàng trai lạc quan, vui vẻ. Cậu nhẹ giọng đáp, chúng ta vẫn còn ở đây. Những quả trứng đang được luộc trong nồi theo nhiệt độ của nước lăn tròn trong nồi, phát ra tiếng, ụp ụp, nhìn thấy gần chín rồi. Bách Dịch Nhiên vớt trứng ra, nhúng vào nước lạnh, bóc vỏ, nhưng lại không ăn ngay mà bọc bằng một lớp giấy ăn. Ngô Thư Niên không hiểu, cậu đang làm gì vậy? Cái này cậu không hiểu đâu. Bách Dịch Nhiên bọc hai lớp giấy, lớp bên ngoài không bị thấm nước. Hắn nghiêm túc nói với Ngô Thư Niên, nhắm mắt lại, tôi biểu diễn ảo thuật cho cậu xem. Ảo thuật? Mặc dù Ngô Thư Niên không nghĩ rằng trứng luộc có liên quan gì đến ảo thuật, nhưng nghe Bách Dịch Nhiên nói như vậy, cậu vẫn nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được hơi ấm từ quả trứng được bọc bằng giấy ăn áp vào mắt. Gần như theo bản năng, mắt Ngô Thư Niên giật giật. Bách Dịch Nhiên cứ tưởng cậu sắp mở mắt ra. Hắn vội vàng nói, đừng mở mắt vội, ngày mai còn phải đến lớp. 90 là sẽ chụp ảnh chung. Không thể để mắt sưng húp mà đến lớp được. Bách Dịch Nhiên chuẩn bị trước để phòng hờ. Ảnh tốt nghiệp vẫn chưa chụp. Nhưng trước khi chụp ảnh tốt nghiệp, ngày mai giáo viên tổ chức mọi người trở về trường. Chắc chắn là sẽ có người lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm. Quan trọng nhất là, Ngô Thư Niên rất được yêu mến trong lớp. Cậu luôn giúp đỡ các bạn học giải đáp thắc mắc. Có lúc còn chủ động chia sẻ cách giải bài tập khó cho mọi người tham khảo. Đến lúc chụp ảnh chung, không biết Ngô Thư Niên sẽ xuất hiện trong điện thoại của bao nhiêu người. Nhất định không thể để mắt cậu sưng húp được. Nhiệt độ của quả trứng được bọc qua hai lớp giấy ăn rất vừa phải. Bách Dịch Nhiên ban đầu chỉ nhẹ nhàng áp vào, sau đó mới dùng lòng bàn tay lăn trứng qua lại. Có đau không? Ngô Thư Niên định lắc đầu, nhưng lại nhớ ra mình đang được chườm nóng. Không đau, bây giờ tôi xử lý chuyện chườm nóng. Chườm lạnh này thành thạo lắm rồi. Nếu như có công việc chuyên trách việc này thì ngoài tôi ra thì không ai làm được. Bách Dịch Nhiên tự tin nói, lần trước, Ngô Thư Niên bị thương tay, hắn đã bù đắp kiến thức liên quan, hỏi không biết bao nhiêu bác sĩ, thậm chí còn đăng ký khám ở khoa chấn thương chỉnh hình. Hỏi về việc xoa bóp, hắn chưa bao giờ chú tâm học bài như vậy, nước trong nồi vẫn đang bốc hơi nóng, cửa sổ nhà bếp không được mở, hơi nóng không thoát ra ngoài được. Nhiệt độ trong nhà ngày càng tăng cao, Ngô Thư Niên dựa vào bên cạnh bếp, hơi ngửa người ra sau để Bách Dịch Nhiên tiện chườm nóng. Đèn chính tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp, tạo nên bầu không khí dịu dàng, yên bình. Động tác trên tay Bách Dịch Nhiên dần chậm lại, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi mỏng khẽ mím chặt của Ngô Thư Niên. Hơi thở của hắn hơi ngừng lại, trong vô thức. Hắn cúi người xuống, Ngô Thư Niên nhắm mắt lại, dường như cảm nhận được điều gì đó. Hàng mi cậu run nhẹ, nhưng lại không mở mắt. Những ngón tay đang nắm lấy vạt áo Bách Dịch Nhiên siết chặt. Cậu hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi tiến gần hắn. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Ánh trăng bạc chiếu xuống bệ cửa sổ, xuyên qua lớp kính, lan tỏa khắp căn phòng. Cánh tay đang ôm eo Ngô Thư Niên chậm rãi siết chặt. Lòng bàn tay áp vào eo cậu, đầu ngón tay hắn vô thức mơn trớn. Hơi thở của hai người càng lúc càng dồn dập. Họ hôn nhau dưới ánh trăng. Không biết đã qua bao lâu. Lúc tách ra, Ngô Thư Niên mím môi. Cơn đau nhói thoáng qua khiến cậu khựng lại. Nhịp tim cậu vẫn chưa bình tĩnh lại thì bỗng nghe thấy Bách Dịch Nhiên hỏi. Lúc trước tôi chưa kịp hỏi. Hửm, Bách Dịch Nhiên bỗng dưng căng thẳng. Hắn hắng giọng, sao cậu không đeo dây chuyền mà tôi tặng? Thời gian này, không gian này, câu hỏi của Bách Dịch Nhiên nghe thật kỳ lạ, khiến người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Thư Niên nghe vậy liền ngẩn người. Sau đó cậu lấy dây chuyền từ trong túi ra. Lúc thi đại học tôi đã cất nó đi rồi. Sau khi thi xong lại xảy ra hàng loạt chuyện, khiến cậu quên bẵng việc dây chuyền. Ngô Thư Niên hỏi, sao vậy? Bách Dịch Nhiên nhận lấy dây chuyền từ tay Ngô Thư Niên. Đeo lên cho cậu, lúc Ngô Thư Niên cúi đầu, Bách Dịch Nhiên dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào mặt dây chuyền. Kẹt, một tiếng, hắn lấy thứ gì đó ra khỏi mặt dây chuyền. Lúc trước tôi chưa kịp hỏi. Hắn cầm thứ đó trong tay, dùng ngón tay mơn trớn. Hắn bình tĩnh lại, như để tự cổ vũ bản thân. Hắn nắm tay lại rồi buông ra. Cậu có thể ở bên tôi, làm bạn trai của tôi không? Chiếc nhẫn bạc được khắc hình hoa hồng gai. Dưới ánh trăng, hoa văn được khắc trên nhẫn hiện lên màu đỏ nhạt. Hình hoa hồng uốn lượn, sinh động. Ngô Thư Niên dùng tay chạm vào mặt dây chuyền đang treo lủng lẳng trước ngực. Chiếc vòng tròn bên ngoài hình nốt nhạc đã bị tháo ra. Hình dáng của nốt nhạc vẫn giữ nguyên. Bách Dịch Nhiên nhìn cậu chằm chằm. Ở bên tôi, được không? Ngô Thư Niên cong môi, giơ tay lên, nhưng lại hỏi hắn. Bây giờ đeo nhẫn có phải hơi sớm không? Sớm sao? Bách Dịch Nhiên nghĩ, không sớm đâu, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này hai kiếp rồi. Chiếc nhẫn chậm rãi được đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn bạc trắng phù hợp hoàn hảo với ngón tay trắng nõn thon dài của cậu. Bách Dịch Nhiên nắm lấy tay cậu, không nhịn được mà dùng ngón tay cọ sát vào mép nhẫn, như để chứng minh điều gì đó. Hắn vẫn luôn nắm chặt tay cậu. Không biết từ lúc nào, 10 ngón tay của hai người đã đan vào nhau. Ngô Thư Niên nhìn theo ánh mắt của hắn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghĩ? Bách Dịch Nhiên ngập ngừng, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Ngô Thư Niên, nghĩ đến việc hôn cậu. Vừa dứt lời, Ngô Thư Niên cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn. Có lẽ chính bản thân Bách Dịch Nhiên cũng ngạc nhiên vì lời nói của mình. Vết son trên môi sau nụ hôn vừa nãy vẫn chưa tan biến. Bách Dịch Nhiên cứng họng một lúc, hắn lo lắng, muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng khi mở miệng lại biến thành, có được không? Lời hỏi rất lịch sự. Ngô Thư Niên cười khẽ một tiếng, đưa tay lên, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng áp môi lên môi hắn, giọng nói ngập ngừng trong nụ hôn. Cậu nói, được, lời tác giả, chính truyện đến đây là kết thúc. Viết gần 100.000 chữ, nhận được thông báo là trước kỳ thi đại học không được xác nhận mối quan hệ yêu đương, nên toàn bộ cốt truyện đã bị đảo lộn, xóa bớt, sửa chữa. Đây là phiên bản gần nhất với cốt truyện ban đầu mà tôi có thể đăng lên. Manh mối của việc trùng sinh cũng bị xóa bớt, nhưng vẫn còn một vài chỗ trong chính văn. Ví dụ như chuyện con mèo, lúc đi về quê, Phan Thiên Vũ nói là Tiểu Bách đã chủ động đề nghị, nhưng sau đó lại không đến. Cậu ta phải năn nỉ mãi mới gọi được hắn ra. Thực ra là do Tiểu Bách biết trước là Tiểu Ngu sẽ không đến nên hắn không muốn đi, bao gồm cả lúc đi xem triển lãm tranh, còn rất nhiều chỗ nữa. Tôi sẽ không kể hết ra đây. Có lẽ tôi viết chưa đủ rõ ràng, sau này sửa lại sẽ nhấn mạnh hơn. Ngoại truyện có gì muốn xem thì các bạn có thể để lại lời nhắn, bình luận, những gì có thể sắp xếp thì tôi đều sẽ viết. Nếu không có thì sau khi sửa lại, tôi sẽ đánh dấu hoàn thành. Chuyện tiếp theo là, xin lỗi, gấu trắng chỉ muốn ăn uống thôi đấy. Đang trong quá trình viết, ở giữa có thể tôi sẽ viết thêm chuyện ngắn để thay đổi không khí. Bạn có ý kiến gì với chàng tiên cá bạo lực không? Và, rồng ất sao không thể là hệ chữa lành được, cũng sẽ được viết theo thứ tự. Nếu không có gì thay đổi thì năm nay tôi sẽ hoàn thành hết. Hẹn gặp lại ở chuyện tiếp theo nha. Chúc các bạn ngủ ngon, ngủ sớm, yêu thương tất cả mọi người. Cách chương.